Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 50, xung đột một lần nữa, anh thật đáng thương. Góc truyện audio.com. Khi Sầm Tuệ Thu nghe thấy những lời này, bà sững sờ, bà hỏi với vẻ mặt buồn bã. Thi Thi, ý của anh trai con cũng là ý của con sao? Đường Thi không quay đầu lại. Phu nhân, lời nói của anh trai tôi đủ để thể hiện tâm trạng của tôi. Họ bước ra khỏi cửa, đúng lúc gặp Bạc Dạ và một người phụ nữ khác đi về. Khi nhìn thấy Đường Dịch và Đường Thi đi ra khỏi nhà họ Bạc, cả bốn người đều sững sờ. Người phụ nữ bám bên cạnh anh đã đổi thành một người khác. Đường Thi cười khẩy trong lòng. Đúng vậy, có khi nào Bạc Dạ thiếu phụ nữ chứ? Cho dù khi bọn họ kết hôn, Bạc Dạ đều luôn thay phụ nữ như thay áo. Cũng không biết Trình Y kia lấy tự tin ở đâu ra tự cho mình là một ngoại lệ và có thể ở bên cạnh Bạc Dạ lâu dài. Khi Bạc Dạ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đường Thi, anh khẽ cau mày lại. Sao cô lại ở đây? Giọng điệu nay tràn đầy sự nghi ngờ. Đường Thi cười một cách tự giễu. Có lẽ là đang trách cô xuất hiện mà không nói tiếng nào. Làm bẩn tầm nhìn của anh ta. Đường Thi tự động nhường đường cho họ. Tôi đến thăm Duy Duy. Bạc Dạ không nói, nhưng người phụ nữ bên cạnh anh lại lên tiếng. Cậu Bạc, người này là ai vậy? Là bảo mẫu của nhà anh sao? Bảo mẫu? Đường Dịch lập tức siết chặt tay lại. Sự sỉ nhục này thực sự quá rõ ràng. Nhưng Đường Thi đã ngoảnh mặt làm ngơ. Không biết là cảm thấy không quan tâm, hay là đã chịu đủ rồi. Cô đã chịu đủ sự xúc phạm từ những người phụ nữ bên cạnh Bạc Dạ trong mấy năm qua. Đường Thi cười một cách bình tĩnh. Cô coi như không nghe thấy những gì cô ta nói. Chỉ là dáng vẻ lạnh lùng này của cô khiến cho người phụ nữ bên cạnh Bạc Dạ cảm thấy như bị khiêu khích. Liền trực tiếp gọi cô lại. Đợi một chút, gì này, cô ta gọi Đường Thi là gì? Bạc Dạ quát lên, Giang Tuệ Ngọc. Giang Tuệ Ngọc thấy Bạc Dạ gọi tên mình liền quay đầu lại. Cô bĩu môi rồi làm nũng. Cậu Bạc, gì lao công này phớt lờ người ta. Người ta khó chịu mà. Điều này là muốn ám chỉ Bạc Dạ hãy lấy lại sự công bằng cho cô. Đường Thi từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Chỉ là đôi mắt của cô thực sự quá thờ ơ, khí chất đó khiến cho Giang Tuệ Ngọc cảm thấy có chút chột dạ. Và lại nói với cô, không phải chỉ là một người hầu thôi sao? Giả vờ cái gì chứ? Một vừa hai phải thôi. Đường Dịch không thể để em gái mình chịu một chút bất bình nào thêm nữa. Anh hét lớn lên, cô có chút tố chất nào không vậy? Mở miệng ra là nói lao công người hầu. Em gái tôi đã nói một chữ nào xúc phạm đến cô chưa hả? Giang Tuệ Ngọc tròn mắt. Hóa ra là em gái. Lo lắng như vậy, người ta không biết còn tưởng hai anh em các người. Lời còn chưa nói xong. Đường Thi đứng ở đối diện đã trực tiếp vung tay lên tặng cho cô ta một cái tát. Bạc Dạ kinh ngạc và tức giận hét lên. Đường Thi, cô làm cái gì vậy? Sau khi anh gầm lên, liền bước đến giữ lấy cô. Giang Tuệ Ngọc bị đánh cũng định đưa tay ra giữ lấy cô nhưng Đường Dịch đã đứng chắn trước mặt Đường Thi. Giang Tuệ Ngọc hét lên như một người đàn bà chanh chua. Con tiện nhân này, cô dám đánh tôi sao? Cô biết tôi là ai không hả? Vậy mà cô lại dám đánh tôi? Đường Thi đứng sau lưng Đường Dịch, đôi mắt cô lạnh như băng. Cô xúc phạm tôi, không sao cả, tầm mắt của tôi rất cao nên không quan tâm đến cô. Nhưng cô lại xúc phạm cả anh tôi. Thật xin lỗi, con người tôi chính là tự bênh vực mình. Con gái điểm chết tiệt. Giang Tuệ Ngọc nói không suy nghĩ. Bị người ta chơi chán rồi còn dám đối đầu với tôi. Cô có biết tôi là ai không? Cô là cái thá gì chứ? Bạc Dạ nói với Đường Thi. Đường Thi, xin lỗi đi, lại là xin lỗi, lại là bắt cô xin lỗi. Đường Thi bật cười, cô cười một cách xinh đẹp. Bạc Dạ, anh thật là đáng thương. Cách chương.